nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 68, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ là ám vệ của Tần Vương. Khi Tần Cơ Hoàng ngất đi, Hắc Y Nhân lập tức lộ diện, bày tỏ thân phận, không cho bất kỳ ai thêm một giây để ôm lâu hơn nữa. Hiển nhiên đã ẩn mình từ lâu. Ám vệ, Sở Hoài Mân liếc nhìn nàng ta. Vâng, Hắc Y Nhân giải thích. Đại vương đã sớm dặn dò tại hạ phải bảo vệ Sở Phi nương nương. Sở Hoài Mân khựng lại, sau đó chỉ nhẹ gật đầu, không tỏ vẻ nghi ngờ gì với lời nàng ta. Một quân vương là trọng tâm của thiên hạ, bên người tất nhiên sẽ có người âm thầm bảo vệ. Thế cũng tốt, tuy mất ngôi nhưng ít ra còn giữ được mạng, còn hơn rơi vào tay Tần Minh Nguyệt. Kết cục của Tần đại công tử khi không nhổ cỏ tận gốc, nàng ta biết rất rõ. Sở Phi nương nương, việc cấp bách không thể chậm trễ. Ta biết trong Hàn Thanh Cung có một mật đạo thông ra ngoài cung. Ngươi hãy đưa nàng đi. Bất luận thế nào cũng phải đi về phía nam hoặc phía bắc. Tìm cửu vương ra, Sở Hoài Mân quyết đoán. Sau đó bắt đầu dùng khăn gấm cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt Tần Cơ Hoàng. Trả lại vẻ kiều diễm như xưa. Sở Phi nương nương không đi cùng chúng thần sao? Hắc Y Nhân ngập ngừng, có chút kinh ngạc, ta không thể đi. Sở Hoài Mân cúi đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhưng mà, đừng nói nhảm, Tần Vương mới là chủ tử của ngươi. Thật ra đã có một khoảnh khắc, Sở Hoài Mân chỉ muốn ôm chặt người trong lòng, sống chết không buông, dù cung biến đảo điên, dù giang sơn diệt vong, nàng cũng chỉ muốn chắn trước mọi mũi nhọn cho Tần Cơ Hoàng. Gánh hết phong ba, nhưng trong muôn vàn mũi nhọn đó có một nhát là do chính nàng đâm ra. Vì thế nàng không thể, nhưng cũng chẳng thể thật sự đứng ngoài cuộc. Với lập trường của hai người, sống chết tương tàn mới là lẽ phải. Nếu cùng nhau chết đi, ít ra còn có thể gọi là một kết cục viên mãn. Lúc này, Tần Cơ Hoàng đang hôn mê, chắc chắn không nghe được những lời này. Nhưng biểu cảm của nàng dường như dần lạnh đi, khóe môi khẽ nhếch, làn cười khinh bạc như diễu cợt. Ngoài kia bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, mỗi lúc một gần, hai người trong điện lập tức nín thở. Rất có thể Tần đại công tử đã nôn nóng đến lấy mạng người. Tình hình nguy cấp, Hắc Y Nhân không nói thêm lời nào. Nếu chậm trễ sẽ chẳng ai thoát được. Không cần Sở Phi chỉ điểm, nàng ta đã quen thuộc đường đi nước bước, nhanh chóng tìm được cơ quan, mở ra cửa mật đạo. Hàn Thanh Cung vốn là nơi ở của Tần Vương khi còn là công chúa. Mật đạo này ngoài nàng ra chỉ có Sở Phi là biết. Còn chuyện Sở Phi phát hiện được mật đạo như thế nào? Hắc Y Nhân vừa tiếp nhận chủ tử liền không còn thời gian để nghĩ đến. Đứng cạnh vách tường, nàng ta nhìn Sở Hoài Mân thật sâu, nói, thật ra, đại vương đến tìm người là để đưa người rời cung. Để lại một câu đó, Hắc Y Nhân dẫn theo Tần Vương và thị nữ biến mất trong mật đạo. Có lẽ Tần Cơ Hoàng chưa từng thực sự muốn cùng nhau chết. Một người chưa từng cúi đầu trước thế gian, sao có thể cam tâm nhận thua? Chính vì không chịu thua, nên mới đến Hàn Thanh Cung. Không phải không có lý, Tần Cơ Hoàng sớm đã để lại cho mình một con đường lui. Dù trận phong ba này có đẫm máu đến đâu, Hàn Thanh Cung vẫn bình yên lặng lẽ. Kẻ không nên đi thì đã đi, người không nên đến thì lại đến. Chưa đầy một khắc sau, Tần Minh Nguyệt xông vào Hàn Thanh Cung, quả nhiên chỉ thấy một mình Sở Hoài Mân đang ngồi tại chỗ. Trong ngoài đều bị lục soát kỹ nhưng chẳng thấy bóng dáng Tần Cơ Hoàng. Hắn lập tức ra lệnh lục soát cả Hoàng Cung, phong tỏa toàn thành Hàm Dương. Sau đó, Tần Minh Nguyệt mặt mày âm trầm tiến lại gần, lập tức tung một cước đá lật bàn trước mặt Sở Hoài Mân. Người đâu? Ta hỏi ngươi người đâu rồi? Chiếc bàn lăn lóc, đổ vỡ vang dội. Sở Hoài Mân không né tránh, tay nâng chén rượu, mình mặc áo trắng ngồi thản nhiên. nhàn nhạt hỏi lại, người nào, ngươi đừng giả vờ, người của ta tận mắt thấy Tần Cơ Hoàng bước vào Hàn Thanh Cung. Nói, ngươi giấu nàng ở đâu rồi? Dưới mí mắt hắn mà còn có thể mọc cánh bay mất. Tần Minh Nguyệt tức đến phát điên. Tần Cơ Hoàng từng đến, nhưng rất nhanh đã rời đi. Còn đi đâu thì ta không biết. Ngươi, Tần Minh Nguyệt giơ tay như muốn tát, nhưng cuối cùng lại siết chặt thành nắm đấm. Cười lạnh, nhìn nàng chằm chằm, đi rồi cũng không sao. Ta không tin nàng ta tự phế võ công mà vẫn có thể trốn thoát khỏi Tần Quốc. Sở Hoài Mân lập tức biến sắc. Ngươi nói gì? Tần Minh Nguyệt nhún vai. Thấy nàng cuối cùng cũng có phản ứng. Trên gương mặt dày dạn hiện lên nụ cười nham hiểm. Giọng nói lại đầy tiếc nuối. Suýt nữa thì quên. Có lẽ Sở Phi Nương Nương còn chưa biết. Vị đại vương si tình của chúng ta vì muốn gặp người một lần mà tự phế võ công. Lời còn chưa dứt, một luồng kình phong như kiếm đã phóng thẳng về phía hắn. Không ngờ Sở Hoài Mân lại ra tay. Tần đại công tử không kịp đề phòng, lĩnh chọn một trường, lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững. Cổ họng lập tức dâng lên vị tanh ngọt, phun ra một ngụm máu. Giao dịch giữa ngươi và ta đến đây chấm dứt. Hãy thả 70.000 người ở biên giới Tần Sở. Sở Hoài Mân đứng thẳng, lạnh lùng liếc hắn. Sở Phi Nương Nương đừng vội, vở kịch còn chưa hạ màn mà. Tần Minh Nguyệt lau vết máu nơi khóe miệng, đứng thẳng người, từng bước tiến lại gần nàng. Vẫn là gương mặt ngu ngơ tươi cười. Nương nương đúng là có bản lĩnh. Đại Tần ta đang thiếu một vị vương hậu như người. Nương nương nói xem, nếu ngày mai tổ chức cả lễ đăng cơ lẫn sắc phong vương hậu, liệu có náo nhiệt không? Vậy đại công tử nói xem, ngôi báu vừa mới đoạt được còn chưa kịp ngồi vững đã bị cướp mất. Liệu có đau như dao cắt hay không? Một giọng nói nghiến răng nghiến lợi vang lên bất ngờ. Chính là Trần Hạo từ cửa sổ nhảy vào. Vừa dứt lời đã chắn ngay trước mặt Sở Hoài Mân. Vào thế phòng bị, Tần Minh Nguyệt lập tức khựng bước. Nghiến răng căm giận nhìn hắn. Người huy hát, pê ta. Không dám. Trần Hạo làm bộ chắp tay thi lễ. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở đại công tử. Có chuyện có thể thương lượng. Ngàn vạn lần đừng manh động. Không khí lập tức căng thẳng. Hai người giằng co bằng ánh mắt. Giằng co đến mức mắt đỏ hoe. Cuối cùng Tần Minh Nguyệt không nói một lời. Phất tay áo bỏ đi. Và thế là đêm khuya vắng lặng. Mọi chuyện cuối cùng cũng hạ màn. Câu trả lời sau cùng giờ đây cũng đã được tiết lộ. Cuộc biến loạn trong cung đêm nay tuyệt đối không phải là âm mưu do Tần Cơ Hoàng giăng bẫy. Càng không phải cái bẫy mà nàng cố ý bày ra. Sáng hôm sau, lễ sắc phong vương hậu bị hủy bỏ, thay bằng lễ đăng cơ của Tần Vương. Hàn Thanh Cung và Thái Thượng Cung đều đóng cửa, không tiếp khách. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực triều đình đã thay đổi. Thực tế cũng chứng minh lời của Tần Cơ Hoàng không sai. Những cải cách và thay đổi pháp chế đã âm thầm làm thay đổi cơ cấu chính trị của nước Tần. Ví dụ như lúc này, giữa cảnh lửa cháy rực trời, có đến một nửa bá quan vẫn ngẩng cao đầu, tuyệt không cúi mình trước kẻ soán vị đang ngồi trên ngai. Mà phần lớn trong số đó lại là nữ nhân, chính là những người đã được hưởng lợi từ công cuộc cải cách. Xét đến cùng, Tần đại công tử không được lòng dân, một kẻ thường ngày giả điên giả ngốc, không làm được điều gì tốt cho đất nước thì làm sao có thể nhận được sự ủng hộ. Việc tổ chức lễ đăng cơ chỉ càng làm bản thân tự chuốc lấy nhục. Vì thế, ngay khi lễ đăng cơ mới diễn ra được nửa chừng, Tần Minh Nguyệt giận dữ phất tay áo bỏ đi. Không lâu sau, quản sự phủ Kỳ Vương hốt hoảng đến bẩm báo. Lão vương gia mời hắn lập tức trở về phủ. Nửa canh giờ sau, phủ Kỳ Vương hỗn loạn thành một mớ. Một lần nữa tái hiện lại màn. Cha đánh con, quỳ xuống. Lão vương gia vẫn nóng tính như xưa. Cây gậy trong tay ông run lên dữ dội giữa không trung. Tần Minh Nguyệt, thằng xúc sinh nhà ngươi. cha mới ngủ dậy một giấc. Ngươi đã gây ra cái họa gì rồi hả? Tần Minh Nguyệt ngoan ngoãn quỳ xuống nhưng không tỏ ra hối lỗi. Cha, con không gây họa, chuyện này cha đừng lo. Cây gậy lần này không có chút nương tay nào, vụt thẳng xuống lưng hắn. Trước đây chỉ là dọa dẫm, nhưng lần này, mỗi gậy đều là dốc toàn lực. Tần Minh Nguyệt cắn răng chịu đựng, lưng nhất quyết không chịu cúi. Một gậy rồi hai gậy, ba gậy, bốn gậy, cả tấm lưng hắn như bị lửa thiêu đốt, đau đến mức tê dại, gần như nghe thấy tiếng xương nứt vang lên. Cha đánh chết thằng bất hiếu nhà ngươi. Ngươi muốn cha khi sống hay khi chết cũng bị người đời mắng là cha của nghịch thần hay sao? Lão Vương ra mắt đỏ rực, tay giơ gậy không chút do dự. Ngươi tưởng Thái Hậu là hạng dễ đối phó à? Bà ta nhiếp chính hơn chục năm. Nếu không có bản lĩnh thì làm sao từ tướng phủ đi đến ngày hôm nay? Bà ta tuyệt đối không đơn giản. Ngươi nghĩ mình ngồi vững trên ngai vàng sao? Một nhi tử của vương gia như ngươi, làm sao chịu nổi quyền lực trong tay? Đồ ngu, đồ hỗn đản, lời nghẹn trong cổ họng, tay cũng run rẩy, ông nhất thời không thở nổi. Tần Minh Nguyệt bị đánh hơn chục gậy, lưng áo sớm đẫm máu, tay chống đất, không thể đứng thẳng nổi. Hắn cúi đầu, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống từ cằm. Môi hé ra nụ cười chua xót, giọng yếu ớt như muỗi kêu. Cha, con biết Thái Hậu không đơn giản. Giọng quá nhỏ, lão vương gia đang giận đến phát cuồng nên hoàn toàn không nghe thấy. Thấy nhi tử bị mình đánh đến nửa sống nửa chết, cuối cùng ông ném cây gậy xuống, ngồi sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Tần Minh Nguyệt nghe tiếng cha khóc thảm đến suýt ngất xỉu. Cố gắng hít sâu để giữ tỉnh táo, nâng cao giọng, vậy cha muốn con phải làm gì? Lão vương gia lập tức ngừng khóc, bò đến trước mặt hắn, trả ngai vàng lại cho đại vương. Được, nhưng sau đó thì sao? Thái hậu sẽ tha cho phủ Kỳ Vương sao? Tần Minh Nguyệt không còn hơi sức để thở dài nữa. Cha, con đã tạo phản, thế cục không thể vãn hồi. Hơn nữa còn tiến hành rất suôn sẻ. Ta sẽ cầu xin Thái Hậu tha mạng, để bà ấy thì con không giết. Tần Minh Nguyệt cảm thấy những vết thương trên lưng đau như kim đâm, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản trước mặt cha. Thắng làm vua, thua làm giặc. Con đã thắng rồi, vì sao còn phải cầu xin tha thứ? Cha, người luôn giả ngốc, chẳng lẽ không nhìn ra cục diện hôm nay? Tội mưu phản sẽ diệt cửu tộc. Ai chịu nổi chứ? Loạn thế dễ sinh kiêu hùng. Dù con dùng thủ đoạn không quang minh, nhưng chưa chắc đã không làm minh quân được. Cha, lần này con không phải đùa giỡn. Trong lòng con hiểu rõ. Cha yên tâm, dù sau này con có kết cục không tốt, con cũng sẽ không liên lụy đến phủ Kỳ Vương. Còn lại, cha đừng quản, để con tự lo. Lão vương gia nghe xong thì hoàn toàn sững người. Hơn 20 năm qua, đến giờ ông mới thực sự thấy rõ bộ mặt thật của nhi tử mình. Hóa ra sự ham chơi là giả, công tử ăn chơi cũng là giả. Vậy, đâu mới là con người thật của hắn? Trước mắt ông là người con trai, ngoan ngoãn, chỉ sau một đêm đã máu nhuộm hoàng cung, xoay chuyển càn khôn. Đến cả Tần Vương và Thái Hậu cũng lần lượt thất thế. Nhưng trong chuyện này rốt cuộc thật giả ra sao? Bên trong ẩn giấu điều gì? Ông, không quan tâm nữa, ai muốn chết thế nào thì cứ việc. Chính điện không có ai. Tần Minh Nguyệt bị phạt quỳ 2 canh giờ. Chán chạm đất, vẫn giữ nguyên tư thế phủ phục. Không nhúc nhích, mãi đến khi thị vệ mang đến một phong thư từ nước Tống. Hắn mới ngẩng đầu, không cần xem cũng đoán được, nhất định Tống Dung lại giở trò, hiến kế độc, chỉ mong nước Tần càng loạn càng tốt. Xem xong thư, Tần Minh Nguyệt lập tức xé vụn, lạnh lùng ra lệnh, thu binh, không cần đuổi nữa, cứ để nàng chạy, hả, cần ta lặp lại lần nữa sao? Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm, thị vệ lạnh sống lưng, vội vàng lui đi làm nhiệm vụ. 3 ngày liên tiếp, cửa ải Lâm Dư Quan bị đóng chặt, ra lệnh dân chúng không được tới gần, không ai được phép xuất hay nhập cảnh, ngay cả cửu vương gia mới đến hôm qua cũng bị chặn ngoài cổng. Tướng trấn thủ quyết không nhượng bộ, thậm chí đe, đại tướng quân muốn qua đây, trừ phi bước qua xác mặt tướng. Tin biến loạn trong cung đã truyền ra từ lâu, Tần Cửu Phượng nóng như lửa đốt, chỉ trong một ngày đã 5 lần liều mình xông ải, ngươi tránh ra hay không? Chấm, tướng quân mà rời khỏi Lâm Dư Quan là tự chui đầu vào giò. Mặt tướng không dám trái lệnh, vừa bị đá bay sang một bên, tướng thủ quan lập tức ôm chặt lấy chân nàng, hét to, đại vương là người tốt sẽ được trời giúp, nhất định không sao cả, đại tướng quân xin đừng kích động, 20 vạn đại quân sau lưng còn chờ người thống lĩnh để báo thù cho đại vương. Vẻ mặt vị tướng đầy bi thương, mặt đỏ bừng vì tức giận, Lý gia tạo phản, Tần Minh Nguyệt tên nghịch tặc kia đã giam lỏng thái hậu. Giờ phút này, người mà đại vương có thể trông cậy chỉ có một mình đại tướng quân thôi. Trên lưng ngựa, hô hấp của Tần Cửu Phượng trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ như máu, tay bóp chặt chuôi quang minh kiếm, khớp tay trắng bệch, Lý gia thật sự phản rồi. Mấy chữ này như được nàng nghiến qua kẽ răng, chân thật không thể nghi ngờ. Không thể nào, quang minh kiếm vụt rút ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thoát cái đã đặt lên cổ tướng trấn thủ. Nàng nghiến từng chữ, nói láo, Lý gia tuyệt đối không thể phản bội. Tướng trấn thủ ấm ức không biết nói sao, chỉ dám lặng lẽ dịch đầu ra khỏi lưỡi kiếm. Cẩn thận thưa, bên ngoài đều đồn cả rồi. Lý thừa tướng thực sự đã đầu hàng, thậm chí là người dẫn đầu quy phục Tần Minh Nguyệt. Đại tướng quân, vút, quang minh kiếm rít lên một tiếng sát khí lạnh người. Lập tức chém ngang lời nói của hắn. Tất cả im bặt, còn đang khiếp đảm thì trên tường thành bỗng vang lên tiếng hô. Đại tướng quân, ngoài cửa có động tĩnh. Cách 10 dặm có một chiếc xe ngựa đang đến gần Lâm Dư Quan. Tướng trấn thủ cau mày. Xe ngựa, quan ải đã đóng 3 ngày. Giờ này ai còn ra vào? Chợt nghĩ ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn vị tướng trên lưng ngựa. Đại tướng quân, có cần đi xem không? Nhớ đâu là, chưa nói hết câu, chỉ thấy Tần Cửu Phượng đã phi ngựa như bay về phía chân tường. Tất cả vội vã chạy theo. Không bao lâu, quả nhiên một chiếc xe ngựa tiến gần. Không hề có hộ vệ, chỉ một người đánh xe mặc đồ đen. Khi xe tới gần cổng thành còn nửa dặm, mọi người mới nhìn rõ người đánh xe là một nữ tử. Và lúc này Tần Cửu Phượng cũng nhận ra người đó. Nàng kích động đến mức leo lên tường hô lớn. Mở cổng, xe ngựa lập tức tiến vào Lâm Dư Quan. Người đánh xe áo đen không ai khác chính là ám vệ của Tần Vương. Cũng là tử sĩ do chính Tần Cửu Phượng huấn luyện. Còn trong xe ngựa, nằm đó, không ai khác chính là Tần Vương. Khi Tần Cửu Phượng vén rèm xe, nhìn thấy cơ hoàng mình ngày đêm lo lắng đang nằm im lìm trong xe, ngực nàng như bị đập mạnh một cái, suýt ngất vì choáng. Vương gia yên tâm, người không sao, chỉ là không biết đã ăn phải gì mà hôn mê mãi chưa tỉnh. Chờ thuốc tan, đại vương sẽ hồi tỉnh. Nữ tử áo đen cất tiếng, giọng trầm thấp. Tần Cửu Phượng lấy lại bình tĩnh, bắt mạch cho Tần cơ hoàng, cảm nhận mạch đập ổn định mới an tâm. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo đen liếc nhìn người trong xe vẫn chưa tỉnh, lạnh lùng thuật lại. Tần Minh Nguyệt khởi binh tạo phản, Lý thừa tướng làm nội ứng, đêm trước trung thu giam lỏng thái hậu, cùng nhau khống chế toàn bộ phòng vệ trong cung. Tần Cửu Phượng trao mày, tay nhẹ vuốt gương mặt cơ hoàng, chỉnh lại mái tóc rối tung. Chỉ vậy thôi sao? Phải, chỉ vậy, người không thấy quá dễ dàng sao? Tần Cửu Phượng cười lạnh, có nghĩ, nhưng sự thật đúng là như vậy. Vương gia, sống được là tốt nhất. Nữ tử áo đen dứt lời, bổ sung thêm, à phải, vương gia, Trên đường ta còn nhận được hai tin. Nói, Tần Cửu Phượng bế người xuống xe. Mọi người nhìn thấy người trong lòng nàng, lập tức quỳ rạp xuống. Nữ tử áo đen cũng nhảy xuống, đi sát theo sau. Hôm qua Tần Minh Nguyệt ban sắc lệnh cho Sở Phi, lệnh nàng tự mình hộ tống 7 vạn tù binh nước Sở hồi quốc. Nên có khả năng rất lớn Tần Minh Nguyệt và Sở Phi đã câu kết. Dùng 7 vạn tù binh làm điều kiện để vu oan hãm hại đại vương. Tần Cửu Phượng lập tức khựng bước, ngực lại bị đập mạnh một cái, nhói buốt. Nữ tử áo đen tiếp lời. Tin tốt thứ hai, ta đã điều tra được lộ trình hồi quốc của 7 vạn tù binh. Nói xong nàng lấy ra một cuộn lụa từ thắt lưng. Hơn nữa, lệnh xử trảm toàn bộ tù binh hiện đang nằm trong tay ta. Cách chương.